Công chúa cầu thân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, nghe xong ngây người, đây là lời một thị vệ có thể nói sao? Đầu óc mụ mẫm, không biết phải đối đáp ra sao. Tôi cười gượng, nhất thời lo lắng nên, không nghĩ được nhiều, bình, thường trầm tĩnh, đến lúc này lại hành động lỗ mãng. Ngày trước căn dặn ngươi, đúng là công toi. Nếu như ngươi còn cứ thế này, đừng nói là đi cầu thân. Ngay, cả chốn thâm cung này cũng chẳng thể tồn tại được. Tôi, cười trừ, có lẽ, số lần cười trừ của tôi nhiều hơn bình thường khiến thẩm lão đầu phát hiện ra. Có gì đó bất thường. Ông ngẩng đầu nhìn với ánh mắt dò hỏi làm tôi hốt hoảng. Dường, như có ánh sáng phát ra từ đôi mắt ông. Chẳng lẽ đây chính là do nội công thâm? Hậu như trong sách đã viết, Vinh, nhà đầu, có chuyện giấu ta đúng không? Chỉ một, câu nói mà thẩm lão đầu đã vạch trần sự thật. Tôi, cười, nếu nói rằng tiểu nữ va đầu vào cột rồi mất trí nhớ thì liệu tiên? Bối có tin không? Tôi nói thẳng, có những lúc, những câu nói thật thế này, lại có thể che đậy được dối trá. Thẩm lão, đầu trầm ngâm một lúc, còn... Có ai biết chuyện này nữa? Có, Tố Nhi biết một chút. Tiểu nữ nói rằng va vào cột xong đau đầu. Có một số, chuyện không nhớ rõ nữa. Ngươi, cũng không nhớ ra ta là ai đúng không? Khóe môi ông thoáng qua một nụ. Cười, tôi, cười lúng túng, gật đầu. Tuy vậy tiểu nữ cảm thấy quan hệ của tiền bối và... Tiểu nữ rất mật thiết, không hiểu vì sao. Nhìn thấy tiền bối trong thâm tâm đã có cảm giác thân thuộc như người thân trong gia đình. Cứ nịnh cái đã còn. Có hiệu quả hay không thì mặc kệ. Sắc mặt của thẩm lão đầu hơi biến đổi nhưng ngay lập tức bình thường lại. Tôi biết rằng mình nịnh đúng đối tượng rồi. Ngay sau đó thẩm lão đầu gượng cười. Ánh mắt nhìn tôi càng thêm yêu thương. Đành vậy, dù sao ngươi cũng có lương tâm. Không phụ công ông già này bao. Năm nay, ông ý thật sự chỉ là một thị ệ bình thường sao? Sao tôi chẳng thấy giống chút nào? Tiền, bối là ai? Chúng ta có quan hệ gì? Nói cho tiểu nữ biết được không? Tiểu nữ, thực sự không nhớ gì cả. Tôi, khẩn, nét mặt, thẩm lão đầu có phần thất vọng nhưng ngay sau lại cười. Nói, ta là một thị vệ bình thường. Chẳng qua ở bên cạnh ngươi từ bé tới lớn nên thân thiết hơn. Những người khác, tôi, cười lắc lắc đầu, quỷ mới tin được mối quan hệ này lại đơn giản như thế. Chưa bao, giờ thấy thị vệ nào như ông ta, không phân biệt lớn bé, lại còn gọi công chúa, là nha đầu, thấy, tôi lắc đầu tỏ ý không tin. Thẩm lão đầu cười, cũng may đầu óc vẫn minh, mẫn. Ta đã hứa với mẫu thân ngươi sẽ chăm sóc ngươi cho tốt. Mẫu, thân, một hoàng phi có quan hệ với thị vệ tốt thế này không biết bên trong còn. Ẩn chứa những chuyện phong lưu gì? Không dám hỏi nhiều, tôi gật đầu giả vờ. Hiểu, tiểu, nữ còn một chuyện nữa muốn hỏi. Tôi do dự, không biết có nên hỏi về hoàng. Đế anh trai không? Nói, đi, có gì không hiểu cứ hỏi ta. Trong cung người nhiều việc cũng nhiều nhưng, không phải bà ai cũng có thể hỏi được. Tôi, biết ý ông không muốn tôi tùy tiện hỏi chuyện cũ của người khác. Quan, hệ của tiểu nữ và hoàng đế anh trai ngày trước thế nào? Tôi hỏi, thực ra, tôi muốn hỏi cái mối quan hệ đặc biệt giữa cô Phúc Vinh công chúa và hoàng đế. Anh trai, sau hai lần tiếp xúc với hoàng đế anh trai, thấy giữa họ không thể là... Quan hệ anh em bình thường, có khi nào có loạn luân không? Đối với hoàng cung, cổ đại đây là chuyện bình thường nhưng tôi là người hiện đại sao có thể làm? Giống họ được, thầm, lão đầu ngây người, nét mặt phức tạp, một lúc sau mới nói. Cũng tạm được, khi còn sống mẫu thân của ngươi và mẫu thân hoàng thượng có quan hệ rất tốt nên. Ngươi và hoàng thượng cũng gần gũi với nhau hơn, có rất nhiều chuyện không thể. Chiều theo ý của ngươi được. Tôi có phần không tin. Trực giác mách bảo rằng ông già này không nói đúng sự thật. Thầm, lão đầu ngừng một lúc rồi tiếp. Sau này nên cách xa hoàng thượng. Tự cổ, đến nay làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Trời, ông già này thật to gan, dám nói thẳng những lời đại nghịch bất đạo như thế. Dù sao ngươi cũng không muốn đi cầu thân, vậy ta đưa ngươi ra khỏi cung. Thế nào? Hả? Tôi nhất thời không dám tin vào lời ông nói. Có khi nào cố tình lừa tôi không? Tuy vậy bây giờ mà muốn ra ngoài cũng tốn công sức. Đợi đến lúc ngươi trên đường đi, Ngõa Lặc ta sẽ nghĩ cách cứu ra. Cho nên thời gian này an tâm ở đây. Đừng nghĩ lung tung nữa. Nói rồi ông đứng dậy lấy tay phủi bụi đất trên người rồi đi ra ngoài. Cái ông già này đúng là kỳ quái. Không coi hoàng đế ra gì. Đưa công chúa ra khỏi cung mà cứ như đi chơi. Đợi đã, thầm lão đầu dừng chân. Tiểu nữ có chuyện chưa hiểu. Sao? Tại sao hoàng đế Ngõa Lặc đòi tiểu nữ đi cầu thân? Cũng chẳng có gì, chỉ là khi ngươi ra đời có rất nhiều chim hỉ tước tập trung trên đỉnh cung điện của mẫu thân ngươi, cho nên người đời đều nói ngươi là phúc tinh giáng trần. Tên Ngõa Lặc khốn kiếp chắc có phần mê tí. Cách chương.